Chương 144, đọc thêm nhiều sách. Xuống lầu sau, Khương Vân Hồng lập tức chào đón, hỏi dò trị liệu tình huống. Ninh tiên sinh, Huyên Nhi đã xong chưa? Không nhanh như vậy, cái kia viên thảo hoàn đan dược lực mạnh mẽ quá đáng, lấy Huyên Nhi thân thể rất khó tiêu hóa, dưới cái tuần lễ ta trở lại làm một lần trị liệu, rất nhanh sẽ có thể khôi phục sinh cơ. Ninh Tiểu Bắc nói, thực sự là cảm tạ ông trời a, nếu không là Ninh tiên sinh, Huyên Nhi thật đúng là nguy hiểm. Khương Vân Hồng cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được, lao mắt ướt át. Chết tiệt tiểu tử, thực sự là chó ngáp phải rồi, lao tử đều không nhìn thấy Huyên Nhi thân thể, lại bị ngươi tiểu tử này nhanh chân đến trước. Trịnh Khiếu ở một bên, sắc mặt tâm trầm, lý sự hô hố, hắn thậm chí muốn tìm một cơ hội, đem cái tên này hai viên con ngươi đều đào móc ra. Thế nhưng Khương Huyên hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Ninh Tiểu Bắc còn có giá trị lợi dụng, đợi được đem giá trị của hắn trả làm. Hắn đang tìm người cố gắng sửa chữa một trận này điếc không sợ súng thằng nhóc. Con hừ lạnh một thân, Trịnh Khiếu cầm lấy tranh chữ, hướng về Khương Huyên đi đến. Huyên Nhi, ngươi xem, đây là ta cho ngươi từ Anh Quốc mang về bảng chữ mẫu. Nữ nhân chỉ là liếc mắt nhìn, trong con ngươi xinh đẹp liền dị thải liên tục, nhận ra chữ viết, cái này chẳng lẽ là Nạp Lan Dung Nhược Ước Giang Nam? Huyên Nhi, ngươi thực sự là tốt ánh mắt ta biết ngươi yêu thích hành thảo bảng chữ mẫu, này Nạp Lan Dung Nhược đại tự thư pháp truyền lưu rất ít. Ta cu nở dê là thật vất vả, từ một lão nhà siêu tập nơi đó, bỏ ra bô nở trăm vạn bằng anh, mua này bảng chữ mẫu đưa ngươi, cầu chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Trịnh Khiếu đầy mặt chân thành dáng vẻ. Khương Huyên tuy rằng nghề nghiệp là bác sĩ, nhưng đối với cổ đại văn hóa cảm thấy rất hứng thú, nhìn thấy này tấm Nạp Lan Dung Nhược bảng chữ mẫu, lập tức nghiêm túc quan sát lên, căn bản không tâm tình đi ăn cơm. Ninh Tiểu Bắc liếc nhìn mắt cái kia bảng chữ mẫu sau, bĩu môi, trong lòng cười lạnh. Khương Huyên ánh mắt tràn ngập thần vận, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, không khỏi hỏi, Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm sao không đến xem a? Nạp Lan Dung Nhược thư pháp tác phẩm rất ít ỏi, Huyên Nhi, ta phỏng chừng Ninh bác sĩ cu nở dê xem không hiểu loại sách này pháp nghệ thuật, đây là giống như ngươi vậy huệ chất lan tâm tài nữ mới có thể hiểu tao nhã nghệ thuật. Trịnh Khiếu cười khẽ, làm thấp đi Ninh Tiểu Bắc, thuận tiện thổi phồng Khương Huyên. Ninh Tiểu Bắc trong lòng càng nở nụ cười, đầy mắt tràn ngập trào phúng, lắc lắc đầu, vốn là ta còn không dự định vạch trần ngươi, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta hỏi một chút ngươi. Ngươi nắm bức HNZ nha y cho Huyên Nhi xem là cái gì tao nhã a? HNZ nha y? Khương Vân Hồng cùng Khương Huyên đều rất giật mình. Trịnh Khiếu nhưng là lông mày nhíu chặt, tức giận nói, Ninh bác sĩ, đây là ta bỏ ra hơn 400 vạn bằng anh, xin mời chuyên gia giám định qua, như ngươi vậy ăn nói linh tinh, là đối với ta cùng Huyên Nhi không tôn trọng thôi đi, nếu như không phải ngươi cố ý, vậy thì là ngươi bị người giết trừ, cái kia chuyên gia cùng chủ bán đồng thời đem ngươi hãm hại. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một thanh. Trịnh Khiếu hừ lạnh, Ninh bác sĩ, y lý thuật của ngươi là rất cao minh, nhưng này đồ cổ tranh chữ, ta tin tưởng Huyên Nhi càng có kiến giải. Huyên Nhi, ngươi nhìn kỹ một chút, này tự có phải là Nạp Lan Dung Nhược? Khương Huyên trần trừ một lúc, nghiêm túc phân tích lên tâm cho tờ N, có phát chưa toàn tăng. Mưa gió làm hao mòn sinh từ biệt, giống như đã từng quen biết chỉ cô kỳ nhờ, tình ở không thể tỉnh. Rút lạc hậu, thanh thổi sao chịu được nghe. Tí tách đám phiêu kim tỉnh diệp, chợt nghe phong định lại tiếng chuông, bạc phúc tiến khuynh thành. Này vài câu thơ, đúng là Ước Giang Nam Túc Song Lâm Thiền Viện có cảm câu chữ, tuyệt đối sẽ không sai. Mà tấm này bảng chữ mẫu, mỗi cái tự nặng nhẹ đều bắt bí thỏa đáng, cảm giác tiết tấu cực cường, dùng mặc làm ẩm đậm nhạt, tự nhiên mà thành. Cùng Nạp Lan Dung Nhược phong cách, bút tuy làm mà không tiêu tan, hoàn toàn ăn khớp. Khương Huyên nghi hoặc mà nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, trang giấy chất liệu cu nở dê được, mực cu nở dê được, lấy kinh nghiệm của ta, đúng là đời thanh thời kỳ thư pháp tác phẩm. Không nhìn ra là HNZ nha y á. Trịnh Khiếu vỗ tay một cái, thở dài nói, vẫn là Huyên Nhi ngươi có kiến thức, đây đương nhiên là bút tích thực, ta làm sao có khả năng múa dịu qua mắt thợ lừa gạt Huyên Nhi. Ai? Ninh Tiểu Bắc thở dài, tay chỉ bảng chữ mẫu ký tên, vậy ngươi xem này ký tên thời gian, lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Thời gian Khương Huyên đọc một hồi, 16572, cũng chính là Khang Hy 10 năm, thời gian này có vấn đề sao? Nạp Lan tính đức đúng là ở Khang Hy thời kỳ viết bài ca này nha. Trịnh Khiếu gật đầu liên tục, đúng đấy, Huyên Nhi, ta xem Ninh bác sĩ căn bản là không có chuyện gì tìm việc, ngươi không cần nhiều để ý tới. Hừ, Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, nói, 16, 32, Khang Hy 10 năm, khi đó Nạp Lan tính đức 18 tuổi, nhậm chức sách học bác sĩ. Từng đọc lịch sử người đều biết, Nạp Lan ở khi 20 tuổi, cùng Lưu Thị kết hôn, 3 năm sau bởi vì vợ khó sinh mà chết, từ đây Nạp Lan thơ từ trơn lên phiền muộn sầu bi. Mà 16572, 18 tuổi Nạp Lan, chính trực hăng hái, phong nhã hào hoa, làm sao có khả năng viết ra loại này u buồn oán hận thơ. Từ Ninh Tiểu Bắc hời hợt địa nói ra từng cái chính xác thời gian cùng sử liệu, hạ bút thành văn. Nói tới chỗ này, Khương Huyên cùng Khương Vân Hồng rốt cục đều lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, mà Trịnh Khiếu nhưng là xanh cả mặt, ánh mắt có chút bối rối. Thì ra là như vậy, Khương Vân Hồng vui mừng mà nói, này ký tên thời gian, muốn so với câu thơ đi ra thời gian, trước thời gian 2 năm, cho nên tuyệt đối với không thể là thật sự. Ninh Tiểu Bắc gật gù, những này niên đại cùng sử liệu, đều là có theo có thể tra, các ngươi không tin có thể đi so sánh một chút. Ta phòng trừng, chính là Cao Y Na Ho sùng bái Nạp Lan thư pháp cao thủ, cao phảng một phần tác phẩm, chỉ là ký tên trên xuất hiện một chu tờ tì vết, nhưng cũng coi như một cái đồ cổ han nở dê nha y ba, thực sự là mở rộng tầm mắt. Nhà ta Huyên Nhi tuy rằng hiểu được phân biệt bản vẽ đẹp niên đại cùng phong cách, nhưng quên sử liệu, vẫn là Ninh tiên sinh tài học quên bắc ca. Khương Vân Hồng lại hí ha hí hửng vô cú nịnh nọt. Khương Huyên mục lóng lánh mà nhìn nam nhân, hé miệng cười hỏi, Ninh Tiểu Bắc, không nghĩ tới ngươi đối với sách cổ họa giám thưởng đều như thế có một bộ, ngươi trước đây chuyên môn học được sao? Ta mới không có hứng thú học đây, tùy tiện hiểu rõ điểm. Ninh Tiểu Bắc như nói thật. Ngày đó ở Tùng Hải nhất trung trong thư viện, hắn xem lượng lớn cổ điển làm, dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, rất nhiều dù cho hắn không thích xem sách, cũng đều khắc ở trong đầu của hắn. Tuy nói không thể nói là cái gì đều tinh thông, có thể xác thực trải qua rộng khắp. Có thể khả năng là Nạp Lan tính đức cố ý hành động đây. Trịnh Khiếu nín nửa ngày, từ trong miệng biệt ra một câu, muốn sắp chết giấy rủa. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một hừ, khá là rêu cực nói, chính huynh, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều đọc đọc sách đi, hiểu rõ lịch sử. Nạp Lan tính đức 24 tuổi năm ấy biên soạn Trắc Mạo tập bên trong, QNZ chưa từng xuất hiện bài thơ này, bởi vậy có thể thấy được, này thủ tử, nhất định là hắn 24 tuổi sau đó mới viết. Một lời rơi xuống đất, Trịnh Khiếu sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn chặt, nhưng không nghĩ ra một câu phản kháng đến cãi lại. Hắn không nghĩ tới một tiểu tử nghèo, dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy đồ cổ môn đạo cầu vượt 10 đồng cuối chương.